Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một bộ truyện của tác giả Tuyết Minh. Bộ truyện có tựa đề là Tâm Linh Ký Sự. Câu chuyện này của chúng ta có thời lượng dài 7 tập và buổi trưa ngày hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời mới vào hè mà tiết trời nóng không chịu được. Bây giờ cũng đã đêm nhưng trời vẫn đứng gió. Người nhà của anh Lực ai cũng nóng đến mức áo ướt đẫm cả mồ hôi. Chỉ tội nhất nay đứa con nhỏ của anh Lực ngồi chút lại tứ mồ hôi lại tú ra như tắm. Anh tay thì quạt, chân thì cứ đi tới đi lui nhiều vòng. Sao mà lâu dữ vậy trời chứ? Trên bụng cả ngày rồi mà vẫn chưa đẻ được nữa. Nhìn con trai lo lắng, dì Năm liền trấn an. Không có sao đâu, cứ ngồi xuống đi. Sữa má chuyển bụng đẻ con cũng phải 2 ngày chứ ít. Yên tâm đi, không có sao đâu con. Anh Lực nghe má nói như vậy cũng không yên tâm được. Bởi 2 đứa con đầu vợ anh sinh nhanh lắm. Anh mới vừa nói với má. Thôi má dẫn 2 đứa nhỏ qua bên nhà cho ngủ giùm con đi. Chứ ở đây cũng tội tụi nó. Để má dẫn 2 đứa nhỏ qua đó ngủ, con như nó sinh xong thì gọi má. Dì Năm dẫn 2 đứa cháu nội về cái nhà gần đó, anh Lực lại tiếp tục ra ngóng vào trông. Lúc này bên trong bà Ba Dậu cũng thoát cả mồ hôi, bà ấy dặn. Rồi rồi, chuẩn bị dặn một hơi nghe, nó lòi cái đầu ra đồ rồi nè. Chỉ như mặt mày nhăn nhó, sức lực cạn kiệt, đôi môi thì tái nhợt nứt nẻ, còn mồ hôi mồ kê thì khắp cả người. Mái tóc ướt đẫm dính cả vào mặt, chỉ cũng dáng giữ hơi dặn theo lời của bà đỡ. Một hơi rồi 2 hơi, đứa bé cũng chào đời. Bà Ba Dậu mừng lắm rồi reo lên. Rồi, con trai nghe. Để được đứa con chỉ như buông 2 tay khỏi thành giường che ọp bẹp, người như không còn chút năng lượng nào cả. Bà Ba Dậu gọi lớn ra ngoài. Lực ơi, vợ mày sinh rồi con trai. Anh Lực mừng lắm nhanh chân chạy vào trong phòng nhận lấy đứa con từ tay của bà Ba Dậu. Đó là đứa con trai, đôi mắt đang mở to thao láo nhìn anh. Chà, mới đẻ ra mà hiểu chuyện quá nghe, không khóc gì hết đàn ông lắm con ạ. Bà Ba Dậu vừa xử lý vết thương cho chị Như vừa quay qua rồi nói. Vậy là không tốt đâu, con nít đẻ ra phải khóc mới khỏe mạnh. Phải làm sao mới được gì ba? Thì đánh cho nó cái vào đít vào chân cho nó khóc thôi. Đứa nào cũng vậy cả. Nó vừa sinh ra đã bị đánh cũng tội. Chỉ như thều thào lên tiếng. Cho em nhìn con lát đi anh. À đây đây. Anh Lực bồng đứa con qua bên đó cho vợ nhìn. Bà Ba Dậu lúc này cũng xong việc. Tao về nha. Bà lát ra bay coi dọn dẹp lại đi. Dạ, để con gửi tiền cho dì. Anh Lực đặt con xuống giường rồi đi lấy tiền đưa cho bà Ba Dậu. Không quên dặn dò. Con gửi tiền gì nhá. Dì về ghé ngang qua gọi má con dùm tiếng. Để ta gọi cho. Một lát nữa cho con Như ăn 3 cái trứng gà so. Cho co dạ lại nghe không? Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tiến bà Ba Dậu xong, anh mới quay lại vào bên trong ấm con đền rồi ân cần nói với vợ. Em nghỉ ngơi đi. Lát anh lấy trứng cho ăn. Để anh đánh cái đít cho nó khóc đã. Dạ, con nít mới đẻ phải khóc mới khỏe được anh ạ. Anh Lực lúc này mới quay cái mông nhỏ của con già đưa tay vỗ một phát. Có lẽ cái vỗ đó nhẹ cho nên đứa bé không hề khóc. Nhưng mà trên trời lại ầm lên một tiếng sét. 2 vợ chồng lúc này ngước mắt nhìn lên trời. Anh Lực lúc này liền thắc mắc. Ủa, hè mà muốn mưa vậy ta? Này thời tiết lạ quá anh nhỉ? Anh Lực lại đánh thêm vài cái nước vào mông của đứa bé. Mỗi cái đánh thì cũng đồng nghĩa với tiếng sét trên trời nổ vang. Đến khi mà đánh cái cuối, đứa bé khóc lên một tiếng rất to. 2 vợ chồng anh mừng thầm. Một tia sét đánh thẳng từ trên trời xuống, ánh sáng của nó làm sáng cả một vùng của đao vốn đã yên bình. Tiếng sét khá lớn, lại đến nỗi đứa trẻ con đang say giấc không phải giật mình khóc thét cả lên. Tiếp theo đó là tiếng hô hào hoảng loạn. Cháy, cháy, cháy rồi bà con ơi. Tiếng la inh ỏi đánh động mọi người thức dậy. Không ai nói với ai, mọi người mang xô mang thùng ra để chữa cháy. Tiếng của dì Năm cùng người nhà khóc lên khan cả cổ. Trời đất ơi, con cháu tôi, nó mới sinh mà sao ông nỡ hại nó vậy trời, ác quá ông trời ơi. Sau một lúc chữa cháy, căn nhà tranh đã nghèo, bây giờ thực sự chỉ còn lại đống tro tàn. Mọi người chỉ đợi mọi thứ nguội bớt mới dám vào khiêng xác ra mà thôi. Chữa cháy kiểu đó thì ai mà sống nổi, với trời đã đánh thì chỉ có mà chết thôi. Chỉ tội cho hai đứa con của anh Lực còn nhỏ, cho nên ngu ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc sau vài người đàn ông kéo hai cái tàu lá dừa khô vào kéo xác giữa đống tro tàn bay lên còn hơi nóng. Mọi thứ đúng kiểu như là chỉ còn tro bụi vỡ vụn. Giữa ánh đúc họ nhìn thấy đứa trẻ con đang loay hoay ngọ nguậy. Lúc đó không nghĩ gì nhiều, ấm đứa bé chạy ra trước, vừa chạy lên vừa reo. Đứa nhỏ còn sống nè. Đứa cháu nhỏ bé đừng trao cho tận tay của dì Năm. Tuy cơ thể mặt mũi lấm lem bụi bẩn, thế nhưng tuyệt nhiên cả cơ thể không một vết tích cháy xém nào cả. Tiếp theo đó là xác của vợ chồng anh Lực được kéo ra. Hai cơ thể cháy đến co quắp đáng thương vô cùng. Bà Năm khóc đến muốn ngất đi tại chỗ, nhẫn chưa có ai bàn tán gì đến đứa trẻ may mắn này. Đêm hôm đó quả thực là một đêm đáng nhớ, cũng như quá đáng sợ với những người dân sống ở Cù Lao yên bình này. Xác của bọn họ cũng đã được những người to khỏe trong xóm khiêng qua nhà dì Năm. Bình thường anh Lừng cũng hơn 60 cân, chị Như cũng cỡ 50 cân. Vậy mà không hiểu sao hai cái xác bây giờ lại nặng lắm. Tưởng đầu một cái xác hơn cả 100 ký. Xác mang về cũng chỉ để ở ngoài chứ không cho vào bên trong. Hàng xóm mỗi người một tay phủ dọn trong thêm đèn thêm đuốc. Có người thì chèo ghe qua khỏi Cù Lao bên kia làng mới mua được hai cái hòm mang về. Hàng xóm mà đây là vậy đó, tuy nghèo nhưng được cái họ nhiệt tình lắm. Cái tình cái nghĩa thắm thiết keo sơn. Mấy ngày sau khi mà chôn cất hai đứa con xấu số xong thì dì Năm cũng nghe được những tin đồn thất thiệt từ phía hàng xóm. Dì mới ngồi nhận ra quan sát đứa cháu nhỏ này. Nó đúng là không khóc thật. Thế nhưng đêm đến là cười, nó cứ cười như là được mấy tuổi đâu chứ. Có phải nó đang đùa giỡn với ai đó hay không? Tại sao sẽ đánh chết ba má của nó mà nó lại không có ảnh hưởng gì? Những ngày tiếp theo là sự phân tích của dì. Mỗi lần lời bọn họ nói ra đều rất đúng. Muốn chắc hơn cho nên dì Nam mới tìm đến nhà ông Bảy Tí. Nhà ông Bảy Tí ở tầng cuối Cù Lao. Ông nói ông mệnh thủy cho nên phải gần nước mới phất lên được. Khi vừa nói chuyện với ông xong, ông phán một câu rồi nói: cháu của bà tay tinh ở trên trời, trước khắc chết cha mẹ, sau khắc chết ông bà người thân. Mỗi câu rõ chữ của ông Bảy Tí nói ra, cái cảnh con dì chết hiện rõ lên một một. Dì Năm lúc này khẽ dùng mình trả tiền rồi nhanh chóng đi về. Không suy nghĩ gì thêm nữa, dì Năm quyết định mang đứa cháu ác nghiệp này đi bỏ, mà cứ để lại sợ gia đình của dì không biết sẽ bị tai ương gì tiếp theo. Đêm đó là lúc mọi người đều đã đi ngủ say, để con lớn mới cùng dì Năm ấm đứa cháu bỏ đi. Vì nó không mấy khóc cho nên không đả động gì đến ai. Bọn họ quấn nó vào trong một miếng vải, rồi cùng trèo ra cái khe nhỏ, trèo ra khỏi Cù Lao. Phía bên kia Cù Lao nơi núi rừng hoang vu, hiểm trở. Ở đây lại có rắn và thú dữ nữa. Vượt qua đoạn đường dài thì dì Năm mới định để nó xuống dưới chân núi. Trước khi rời đi, bà ấy còn nói nhỏ với nó: không phải là ta muốn vứt mày đâu, tại mày là ma là quỷ, xứng mày lại nhà tao dễ chết hết. Loại ma quỷ mày chỉ xứng đáng ở với ma quỷ mà thôi. Nói xong thì lúc này dì cùng đứa con trai lớn vội vàng rời đi, không một lần quay đầu nhìn lại. Vì nhìn thấy nó, hình ảnh chết thảm của con trai, con dâu lại hiện lên. Cái khung cảnh cũng như âm thanh ở đây khiến bất cứ ai cũng không dám ở quá lâu. Cù Lao ở đây mỗi nhà đều cách nhau vài chục mét, cây cối lại nhiều nữa, con đường tối om. Khi hai mẹ con dì Năm vào trong nhà, vợ của anh Đạt nhanh chóng hỏi: bỏ nó rồi hả má? Ờ, bỏ nó đi xa lắc xa lơ rồi. Có ai hỏi thì nói là đem nó đi cho rồi nghe không? Dạ vâng ạ. Thôi đi ngủ đi, ngày mai thằng Đạt còn đi lưới sớm đấy. Cả nhà họ lúc này mới chia nhau ra đi ngủ. Dì Năm cùng nằm với hai đứa con anh Lực ở ngoài giường tre. Anh Đạt cùng vợ và hai con nằm ở trong phòng. Trên bàn cũng chỉ dám để cái đèn dầu hiu hiu. Giấc ngủ thì mới đến với họ chưa lâu. Tiếng lục cùng khiến dì Năm giật mình tỉnh giấc. Đờ mắt kèm nhem nhìn chung quanh không thấy gì cả. Nghĩ là chuột cho nên dì Năm lại nằm xuống. Tiếng động đó lại vang lên sát chỗ dì Năm. Hơi thở hồng hộc mùi tử khí vào vào mặt của dì. Dì Năm giật mình dậy rồi hét lớn. Nghe tiếng hét, hai đứa cháu nằm bên cạnh dì cũng giật mình tỉnh giấc. Đàn cũng từ trong phòng mà chạy ra. Má à, có chuyện gì vậy má? Dì Năm đang rất sợ, một nỗi sợ không biết diễn tả như thế nào. Tim đập mạnh liên hồi, đôi mắt vẫn ráo rác nhìn chung quanh. Hơi thở gấp gáp miệng lắp bắp. Có cái gì đó. Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh, cộng thêm vào đó là tiếng khóc của trẻ con trong phòng. Nghe tiếng của vợ la lên kinh hoàng, anh Đạt lúc này nhanh chóng quay vào trong phòng. Tay run rẩy cầm lấy cái đèn dầu vặn lớn hơn. Nhìn thấy vợ như vậy, anh Đạt chỉ muốn ngất xỉu đi mà thôi. Hai đứa nhỏ thứ ba mới vào chạy qua bên đó, tiếng khóc rất lớn vì sợ. Ba ơi, má bị sao kia? Con sợ quá ba ơi. Bỗng dưng nước mắt của anh Đạt chảy ra, đôi mắt đỏ âu sợ hãi nhìn chung quanh như là tìm kiếm thứ gì đó. Toàn thân lúc này run lên ôm lấy hai đứa trẻ vào trong lòng, miệng cứng đờ không thốt được nên lời nào. Bỗng nhìn hơi thở mang đầy tử khí lại phả vào mặt của anh. Lúc này anh mới giục đám trẻ. Chạy đi con, chạy ra ngoài kêu cứu đi. Hai đứa trẻ không đủ can đảm rời đi thì bên ngoài lại nghe thấy tiếng hét của mẹ anh. Tiếng khóc hoảng loạn của hai đứa cháu. Thế nhưng bỗng nhiên im bặt, có tiếng rơi của vật gì đó rơi trên nền đất, có tiếng nhai của xương thịt rất rõ. Chân của anh cứng đờ, mồ hôi lạnh cả sống lưng, lấm tấm cả mặt. Những giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống đến cằm. Anh Đạt đẩy hai đứa con ra. Chạy đi. Bản thân của anh lúc này mới kêu cứu trong vô vọng. Cứu, có ai đó, cứu chúng tôi. Khi mà anh Đạt nhìn ra phía trước, mẹ của anh đã nằm bất động trên sàn, hai đứa cháu không còn thấy đâu nữa. Rồi phía sau lưng tiếng khóc đau đớn của con anh vang lên. Anh Đạt lại cố gắng chạy về phía chúng nó, miệng cầu xin. Tha cho con tôi, làm ơn tha cho con tôi. Rồi lại tiếp tục kêu cứu, có ai không, làm ơn cứu chúng tôi. Tận mắt của anh Đạt chứng kiến cảnh con của mình chết. Và cuối cùng cũng tới lượt của anh. Cái đáng sợ là anh không nhìn thấy ai hay là cái gì, lại càng không biết nó đang đứng ở đâu. Anh Đạt khóc lóc hoảng sợ, nhưng như một cơn gió, anh Đạt bây giờ chỉ nằm im trên nền đất lạnh. Đèn trong nhà cũng tắt hết. Những tiếng la hét thất thanh của bọn họ lớn như vậy, nhưng không ai trong cù lao này có thể nghe được. Đây là một trong 7 ngọn núi lưu truyền ở đây về độ linh thiêng, cũng như những sự đáng sợ của nó. Người dân đồn rằng, nơi nào có quỷ ngự, nơi đó cũng là nơi tiên Phật sống. Đứa bé nằm đó chưa được bao lâu, đã thu hút được bao nhiêu loại thú hoang đã tìm đến. Khí dưới chân núi lạnh lẽo u tối, những tiếng gió rít tưởng chừng như là có âm mưu dưới địa ngục vọng tới. Trong hang sâu đám rắn bò ra, con đầu đàn thân như là bắp chân dài 3 mét. Trên đầu còn có cả sừng, những chiếc vảy trên mình của nó bóng bẩy chắc mẩy. Nó là loại rắn lục sừng, độc nhất và hiếm gặp nhất. Không biết nó đã sống ở đây bao lâu, về độ tuổi của nó có lớn hơn người không. Nó uốn éo lại bên đứa bé, ánh mắt nhìn đứa bé dò xét. Sau đó còn luồn lách cuốn đứa bé gọn lại trong thân. Miệng của nó há to, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như được giấu đâu đó trong vỏ miệng, giờ mới mang ra. Chất độc cũng chảy ra từ hai cái đầu răng nhọn, chỉ cần phập một phát thôi, đứa bé đó cũng không kịp hét mà chết tươi. Sau đó nhất định nó sẽ uống máu của đứa bé, đôi hàm sắc nhọn của nó xé nát từng mảnh thịt tươi mới cho đám rắn con ăn. Nhưng khi vừa định làm điều đó thì nó ngưng lại, há miệng lên trời hét lên một cách đầy giận dữ. Đôi mắt đỏ như là lửa cũng long lên sòng sọc. Nó trườn khỏi người đứa bé rồi bỏ đi. Rắn chúa không dám đụng vào thì đám rắn nhỏ cũng không dám làm gì đứa bé. Đứa bé lúc này lại nở một nụ cười, một nụ cười ngây thơ trong sáng, vọng đi cả núi rừng hoang vu. Âm thanh vọng đến nỗi cùng những người sống trong những ngôi nhà lẻ đơn gần đó cũng hoảng sợ, phải lấy hương ra thắp cầu khấn. Sáng hôm sau, sẽ có vài người đi quanh chân núi để lượm củi, hoặc đặt bẫy những con thú nhỏ về ăn hoặc đổi lấy gạo. Đi tới một đoàn thì có đôi vợ chồng có vẻ lớn tuổi nhìn thấy đứa bé. Người vợ không ngần ngại, liền bên cạnh đứa bé ấm lên, phủi đi những lá cây, những bụi bẩn lấm lem cho nó, miệng thì nở một nụ cười tấm tắc. Trời đất ơi, con nhà ai mà cưng quá vậy? Bà vợ cưng nừng đứa bé, còn người chồng thì nhìn quang cảnh chung quanh quan sát. Ở đây có ai ở đâu? Sao lại bỏ nó ở đây chứ hả? Hay là mình mang nó về nuôi đi ông ơi? Chứ bỏ ở đây tội quá, chắc ai bỏ mới đây mà. Người chồng lúc này đồng ý. Nhà mình còn không đủ ăn, lấy gì để mà nuôi nó, đem nó về gửi nó vào chùa thôi. Ờ vậy cũng được ông ạ. Ông chồng lúc này cũng nhanh chóng kéo tay bà vợ rời đi. Vùng núi này ban ngày còn dám mon men nhặt củi, kiếm con thú nhỏ, trước khi mặt trời gần tắt, không có ai đủ can đảm để bén mảng tới đây. Đứa bé nằm gọn trong vòng tay của bà vợ, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận sự bình yên ấm áp. Đi ra khỏi nước một đoạn, vợ chồng kia mới gặp một người đàn ông mang thân đồ bà ba nâu, tóc búi cao râu ria rậm rạp, dáng người rong ròng cao, trên lưng còn đeo thêm một cái gùi tre, trong đó có vài cây thuốc. Người đàn ông lúc này mới chào hỏi lịch sự. Chào hai vị. Nhìn qua dáng vẻ đạo mạo, người chồng cũng đoán được đây là người làm thuốc, vì những cây thuốc trong giỏ của ông nói nên điều này. Người chồng lúc này lên tiếng. Chào thầy, thầy cũng đi núi sớm quá ha. Ông bà ôm con đi núi sớm vậy. Bà vợ tươi cười rồi e thẹn nói. Con đâu mà con, vợ chồng tôi già rồi, con cái lớn cả. Đứa bé này tôi nhặt được ở dưới chân núi, nên là định mang vào chùa cho, chứ vợ chồng tôi nghèo không có nuôi nổi. Người đàn ông lúc này lên tiếng. Vậy cho tôi xin đi, tôi nuôi nó, sau này nó kế nghiệp nghề thuốc của tôi. Vậy thì tốt cho nó quá, tôi xin trao nó lại cho thầy. Người đàn ông nhận lấy đứa trẻ từ tay của vợ, bọn họ chào tạm biệt nhau. Bỗng hai vợ chồng kia đi rồi, người đàn ông mới nhìn vào đứa bé. Bỗng nhìn nồng bấm đốt ngón tay nhìn ra số mệnh của nó, dùng thần thông tới nhà của nó. Những cảnh tượng hiện ra trong thần nhãn khiến cho người đàn ông này lắc đầu và chép miệng. Muộn rồi, không kịp nữa. Sau đó ông ấm lấy đứa bé rời khỏi hoang vu, rừng thiêng nước độc này. Lúc này tại nhà con lớn của dì Năm, anh Tân hàng xóm đang gọi lớn. Mỗi ngày anh con trai lớn của dì đều rủ anh Tân hàng xóm đi lưới chung. Sáng nay không thấy cho nên anh Tân mới qua nhà để gọi. Đạt ơi, dậy đi. Sao sáng nay mày dậy muộn vậy hả? Gọi vài tiếng nhưng không có ai mở cửa, cho nên anh Tân đẩy cửa đi vào. Nhà ở đây đêm lại không ai khóa cửa cả. Tại ai cũng nghèo như nhau, thì lấy đâu ra giá trị tài sản lớn để mà khóa cửa đây. Khi cánh cửa vừa được mở ra, trong nhà còn khá tối, một cái mùi tanh tưởi xộc lên nồng nặc. Nó khiến cho anh Tân quay ngừng ra bên ngoài nôn thốc nôn tháo. Anh lúc này liền chửi. Trời đất ơi, cái mùi gì mà kinh chết mẹ đi được vậy chứ? Nôn xong anh Tân mới hướng mắt nhìn vào bên trong. Ánh sáng cũng lờ mờ để đủ cho anh thấy chuyện gì đang xảy ra. Anh Tân chạy ngừng ra đường rồi hô lớn. Có chuyện rồi bà con ơi, nhà dì Năm có chuyện rồi. Hàng xóm cũng mới kéo đến, mấy người đàn ông dũng cảm mới dám bước vào bên trong. Ngay mũi của họ phải bịt kín mấy lớp khăn rằn. Ngay gần cửa, dì Năm đã nằm chết tại đó. Khuôn mặt vẫn còn nguyên một nét hoảng sợ. Phần bụng bị rách toạc, bộ đồ lòng thì đổ cả ra nền đất. Rồi nhặng bu đầy. Còn chưa kể bên phần cánh tay cũng bị gặm đi nham nhở, máu chảy ra đọng lại chỗ gì năm nằm một vũng sền sệt. Bọn họ cố gắng né những thứ bầy nhầy trên mặt đất. Bước tiếp theo xuống dưới, ngay cửa buồng ngang bếp, xác của anh Đạt đang nằm ngang ở đó. Thân thể bị xé nằm đôi, đầu bị nhai nham nhở, sọ chảy cả ra ngoài, toàn thân không còn nguyên vẹn nữa. Vợ của anh Đạt lúc này nằm chênh vênh ở trên giường, nửa ở dưới đất. Mà nói như vậy thì cũng không đúng lắm, nửa thân trên thì nằm ở dưới đất, còn lại một phần thân ở dưới sót lại trên giường. Xung quanh nhà là từng thứ thịt vụn, xương sụn dài quanh nhà, mắc lên cả đồ đạc. Con nơi chỉ còn nửa cái đầu con nít mắc lại trên vách tre. Chùm tóc máu khô đã đóng lại thành cục. Điều đáng nói là không một ai còn mắt nữa. Những người đi vào mới thay nhau chạy nhanh ra bên ngoài, nôn thốc nôn tháo. Họ can đảm không đủ kiên nhẫn ở lại đó thêm nữa, bởi cả đời của họ chưa từng thấy những cảnh tượng đáng sợ như vậy bao giờ. Nhà dì nằm chết chết thảm lắm, không ai biết tại sao lại chết, bởi vì không ai nghe được một tiếng hét nào phát ra. Là ai đã giết họ, hay là một thế lực siêu nhiên nào khác? Những người hàng xóm khi nghe kể về cái chết của nhà dì Năm đều bắt đầu tản ra, ai về nhà nấy, bởi vì họ sợ bị liên lụy. Họ sợ nếu dính vào họ cũng sẽ bị ma quỷ trả thù, sợ sẽ có cái kết không khác gì dì Năm. Thậm chí là họ hàng bà con của dì Năm cũng sợ, cứ không ai dám đứng ra hốt xác để đi mai táng. Biết là thương đó, thế nhưng mà họ thương thân của họ hơn. Nhà dì Năm để vậy được mấy bữa thì thối ỉnh cả lên, không ai chịu nổi mùi xác chết đang phân hủy. Chưa kể chuột đói bò vào dì xác tha ra ngoài, kiểu gì cũng bệnh cho cả xóm. Họ bàn với nhau mời thầy bảy tí giúp họ giải quyết vấn đề. Lúc mà thầy bảy tí xuống, lấy cây kiếm pháp của mình dán lên đá bùa làm phép, rồi chỉ vào đó mà đồng vài câu chú, thì không ai hiểu gì hết trơn. Múa may quay cuồng một lúc rồi thầy bảy liền phán: "Tôi đã nói nhà này bị tai tinh, giờ chỉ còn cách đốt cái nhà này. Sau đó thì sẽ yểm bốn lá bùa vào bốn góc nhà, để không thể lan ra ảnh hưởng đến bà con chung quanh được nữa." Cả xóm mừng vui hoan hỉ vỗ tay quá chừng. Nhưng ông thầy bảy tí lại nói tiếp: "Từ xưa này làm việc gì cũng phải tính công, công cán của tôi không đủ để làm đâu." Cả xóm nhìn nhau đầy hoang mang. Già thầy không yểm thì biết làm sao để họ sống đây. Họ xưa này sinh ra lớn lên ở cái đất cù lao này, nếu bỏ xứ thì biết đi đâu, rồi mồ mả của ông bà ai chăm sóc cho. Thế là có người đứng ra mót chết đựng bao nhiêu bò vào cái nón mũ bấy nhiêu, cổ ít lòng nhiều cũng thành lớn. Một người đại diện đứng ra đưa cho thầy bảy tí: "Chúng tôi nghèo quá gom góp được nhiêu đây, cũng nhờ thầy giúp cho cái cù lao này được bình yên." Mắt liếc qua cái nón lá cũ, mấy đồng tiền lẻ rơi xuống ngó cũng bộn. Thầy bảy tí lúc này hút hết đám vật chất vào trong nón cho vào túi rồi mới hồ lớn: "Chất củi đốt nhà." Coi như được cứu, mọi người lại cùng nhau kiếm củi khô chất chung quanh nhà của dì Năm. Ông thầy bảy tí cầm ngọn đuốc cháy rừng mà đi châm lửa. Ai nấy nhìn ngôi nhà của dì Năm cháy mà mừng thầm. Sau này họ lại được sống yên ổn rồi. Chờ cho nhà dì Năm cháy rồi, ông thầy bảy tí mới đào quanh bốn góc nhà, rồi chôn xuống đó bốn lá bùa. Làm như vậy để cho vong hồn chết oan ức chết thảm nhà dì Năm thoát ra chọc phá mọi người. Điều cuối cùng ông thầy bảy tí làm cho mọi người lấp đá để lên căn nhà cũ này, những đám sừng cháy cũng đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá to. Nhiều năm sau, ở cái xứ này, người giàu nhất không phải ông hội đồng lộc mà là địa chủ Hương và địa chủ Từ. Họ ví bọn họ như hai con rồng ngự hai đầu vùng đất. Rồng đồng có bay mỏi cánh, tiền bằng chất cao như núi, vợ thì năm thê bảy thiếp, còn con cái thì khỏi cần phải nói tới nữa. Ngày hôm đó sau khi xem đất ruộng về, ông Hương mới vào trong phòng khách mà ngồi nghỉ ngơi. Nhà của ông to và rộng lắm, mọi thứ đều làm bằng gỗ xưa đắt tiền. Người làm mới mang lên chè chén hạt sen cho ông ăn để giải nhiệt. Lúc này bà Lùa vợ lớn của ông thong thả đi từ trong nhà ra, ngồi đối diện với ông. Mình về rồi đó hả? Rồi bên đó sao rồi? Tôi đốn cái nhà đó đi rồi, đánh thêm trong một trận rồi đuổi tụi nó đi. Tính cả tiền thuê đất làm ruộng làm nhà, bà nghĩ đi, 3 đồng thì tôi chỉ lấy có 1.5 đồng thôi. Vậy mà tụi nó cũng không có trả được. Đốt nhà thì tụi nó còn chửi tôi ăn lời cắt cổ. Không ăn lời thì sao mà tôi giàu được chứ, cái đám ôn dịch gì đâu không. Bà Lộ lúc này mới bật cười. Thế kể tụi nó đi mình ơi, ta nói chết con ruồi thì đâu khiến cho mình nghèo đi được đâu. Sực nhớ ra chuyện gì, bà Lụa lúc này liền nói tiếp. À, ông địa chủ tử mang cho mình hộp yến huyết, tôi để ở trong kia cho mình đó. À, tôi biết rồi. Thế mình nghỉ ngơi đi, tôi vào vô thử mấy bộ đồ lụa mới mua nghe. Ông Hương lúc này ngó quanh rồi lên tiếng nói. Rồi hai đứa kia đâu? Tụi nó ở dưới bếp chứ đâu. Kêu đứa nào lên phòng đấm bóp cho tôi coi. Biết rồi. Ăn xong chén chả hạt sen, ông Hương lúc này thủng thẳng đi vào trong phòng. Ông Hương có nhiều vợ, nhưng mà chỉ có bà Lùa là vợ lớn gia đình bề thế. Còn đám vợ bé của ông thì chuộc loại gia nhân bần hèn, bởi bà Lùa không muốn ông lấy ai ngang tầm với bà. Ông cũng biết cho nên không có dám. Nhà bà Lùa có quyền thế dữ lắm, từ 3 tới anh em đều làm cho quan tây. Không ghé ông Hương làm gì phật ý của bà là bà cho toi liền. Bà chịu để ông lấy thêm vợ đơn giản là vì bà không sinh được con. Lại muốn giữ chồng cho nên bà đành phải chịu uất ức. Đêm hôm đó đang ngủ ngon, bà Lùa mới quay sang ôm lấy chồng. Bỗng nhìn bà giật mình lui ra, toàn thân của ông Hương lạnh ngắt cứng đờ. Bà Lùa lúc này mới sợ xem sao. Sợ quá bà Lùa lúc này mới lay lay. Ông ơi! Ông bị sao vậy ông ơi? Cái đèn dầu lờ mờ khiến cho bà Lùa không thấy rõ mặt mũi ông Hương ra làm sao. Bà Lùa lúc này liền hét lớn. Tụi bay đâu? Tụi bay đâu rồi? Qua đây! Đám người làm cùng với 2 bà vợ, rồi con cái của ông Hương nữa nhanh chóng chạy qua. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu lúc này mới soi sáng mặt của ông Hương. Ai nấy đều nhìn sợ xanh cả mặt. Bà Lùa sợ đến nỗi mặt cắt công ra giọt máu, dùng hết sức bình sinh phóng thẳng qua người của ông mà té nhào xuống đất, miệng lắp bắp đầy sợ sệt. Cứu, cứu ông, kêu bác sĩ, nhanh lên. Ai nhìn thấy hình ảnh của ông Hương cũng ám ảnh. Toàn thân của ông cứng đờ, mắt trợn dọc miệng mở lớn, 2 má bị móp lại, da rẻ tái nhợt tưởng chừng như ông Hương đã chết từ lâu lắm rồi vậy. Ngay lập tức bác sĩ người Tây đã được gọi đến. Khi mà nhìn thấy ông Hương, bác sĩ người Tây có chút bối rối. Bởi đây là lần đầu tiên ông gặp một người có tư thế chết kỳ lạ như vậy. Sau đó bắt đầu kiểm tra để tìm ra được nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ấy. Kiểm tra một lúc lâu sau mới biết ông Hương bị ngạt mà chết. Còn nguyên nhân dẫn đến ngạt thở thì bác sĩ cũng đành chịu. Tiễn bác sĩ về xong, mọi người trong nhà lúc này mới bàn tán với nhau. Sao ông chủ đang khỏe mạnh lại lăn ra chết vậy chứ? Hay là do tại ông đi xem đất rồi bị người ta hại? Cũng không có biết chừng đâu. Ông chủ làm ăn lớn mà. Nhưng mà lúc chết, ông chủ ngủ với bà lớn, có khi nào... Rất nhiều các câu hỏi được đặt ra trong căn nhà này. Vì đã tìm được nguyên nhân ông Hương chết, cho nên bà Lụa mới mời thầy phong thủy coi, rồi làm đám cho ông Hương. Cả đêm qua khiến ai cũng mệt mỏi, cho nên chủ ai cũng tranh thủ chợp mắt để còn phục vụ tang lễ. Tuy mang danh là vợ, thế nhưng bà Hai Lành và bà Ba Thương cũng chỉ là một thân phận thấp kém. Bà Hai Lành có chút khá ngầm hơn vì sinh ra được đứa con trai và 2 đứa con gái. Còn bà Ba Thương thì vẫn chưa có con, bởi bà cũng mới cưới được một thời gian ngắn. Ông Hương còn dự định lấy thêm vợ, bởi đã 3 bà vợ nhưng ông cũng mới có 3 người con. Chưa kịp lấy thêm thì ông đã chết bất đắc kỳ tử rồi. Đám mà ông địa chủ Hương lớn dữ lắm, quan chức rồi địa chủ các vùng, thương lái làm ăn cũng đến viếng hương linh của ông. Vợ con họ hàng ông khóc quá trời, ai nấy đều đau khổ dữ lắm. Nhất là bà Lụa, xưa này bà cũng chỉ có yêu thương mình ông, mà ông đối xử với bà cũng rất mực yêu thương chiều chuộng. Mới gần 40 tuổi mà chồng đã chết thì bà đã trở thành bà quá ở cái tuổi khi còn xuân quá. Lửa lúc vắng vắng, bà Hai Lành mới kéo con trai ra chỗ vắng để nói chuyện. Cậu Hai Huy thấy má cứ lôi kéo mình cho nên cậu cũng có chút bực bội. Cái gì mà kéo con vậy, con đang bận lắm, con lên kia ăn cơm với khách nữa. Bà Hai Lành lúc này mới chịu nhíu mày rồi ghé tai con trai rồi nói nhỏ. Ông chết có khi nào là do bà lụa đầu độc không? Hay là bùa ngải gì không hả? Sao má lại nói vậy chứ? Má lớn không có làm vậy đâu. Má đừng có nghĩ như vậy. Bà Hai Lành hứ đi một tiếng rồi nói. Ai đẻ ra mày rồi nuôi mày đến bây giờ mà mày một tiếng má lớn, hai tiếng má lớn. Ta nói cho mày nghe. Mấy cái người giả ơn giả nghĩa đó đừng nhìn bề ngoài mà lầm. Nhiều khi bà không con cho nên bà biết thân biết phận. Làm như vậy là để tự chư ra tài phần hơn. Cậu Hai Huy vẫn nhất định bênh vực bà lụa. Má nói vậy sao má không nghĩ đến bà ba thương? Không có con cái đâu. Mà thôi má đừng ngồi đây rồi nghĩ nữa. Con lên trên nhà đây, bao nhiêu việc đang chờ. Cái thằng này. Cậu Hai Huy đi rồi, bà Hai Lành chỉ nhìn theo mặt thằng lưỡi thở ngắt ra. Sau đó thì cũng đi theo lên nhà trên. Bận rồi mãi đến tối ai cũng lăn ra ngủ vùi. Bao nhiêu đau xót mệt mỏi ngỡ ngàng in hẳn trên gương mặt. Bà lụa cũng mệt cả ngày. Cái phòng cũ của bà đâu có ở nữa mà phải sang phòng khác. Trong mông lung, bà các tên lên chán suy nghĩ kỹ về việc ngày hôm đó. Xem ông Hương đã đến những đâu và đang gặp ai. Bà cũng hỏi xem thằng người làm hay đi cùng ông cho rõ ngọn ngành. Rõ là ông không gặp đối tác làm ăn nào. Cái bọn dân ngu cu đen thì làm gì đủ khả năng mà bùa ngải hại độc ông Hương. Mà lại càng không thể là mẹ con của bà ba. Bởi cậu Hai Huy là con duy nhất thì tài sản kiểu gì cũng nó phần hơn. Vậy thì là ai chứ? Không lẽ là bà ba thương? Đôi mắt đang lim dim nhắm nghiền bỗng nhiên mở to, nhìn chân chân lên trần nhà. Chớp chớp vài cái, nhìn bất động vài chục giây rồi lại nhắm nghiền lại. Ngày mai là ngày chôn cất ông Hương, nên hôm nay đám người làm phải đào cho xong cái huyệt chôn ông. Vất vả cả ngày trời thì cái huyệt cũng được đào xong. Đám người làm giúp nhau trèo ra khỏi huyệt, tay quẹt lấy mồ hôi trên mặt mới cầm cuốc cầm xẻng rủ nhau đi về. Bọn họ bước chưa được 10 bước chân, bỗng nhìn đất đá dưới chân rung chuyển. Những hạt cát hạt đá đua nhau chạy loạn. Lốc xoáy cuốn thành một vòng lớn cuốn tất cả những gì nó mang theo. Liền sau đó là một tia sét lớn từ trên trời đánh thẳng xuống cái huyệt mới đào, đất đá che lấp huyệt. Không may những người làm ở đó không sao, nhưng nhìn cái huyệt đã bị đất đá che lấp khiến cho họ sợ mất cả hồn vía mà chạy lại báo cho bà lụa biết. Giữa đám đông người, bà lụa đang khóc dở sống dở lại mạnh mẽ đứng lên đi về nhà sau cùng với mấy người làm đi đào huyệt. Khi ra phía sau, sắc mặt của bà lụa thay đổi từ đau đớn đến kinh ngạc, xen lẫn vào đó là sự sợ sệt. Cố trấn tĩnh, bà lụa còn cẩn thận ngó trước ngó sau rồi răn đe. Chuyện này chỉ tao với tụi bay biết, đứa nào hé răng thì coi chừng tao đó ngày trưa, qua lấy ngựa đưa tao tới nhà thầy thân. Bà lụa cởi bộ áo tang đưa cho người làm rồi nhanh chân đi ra bên ngoài. Không biết có điểm gì mà chồng bà thì chết thảm, đến cả cái huyệt để chôn cũng bị phá như vậy. Chiếc xe ngựa chạy thẳng vào sân nhà thầy thân. Ông được coi là thầy phong thủy bậc nhất ở đây, cho nên nhà cửa lại có phần khang trang. Vừa bước xuống xe, bà lụa gọi lớn: ông thân đâu rồi? Từ trong nhà mọi người đều hướng mắt ra bên ngoài. Thế bà lùa đến những người sang trọng ở đó cũng phải khép nép chào rồi nhanh chóng ra về. Thầy thần còn không hiểu chuyện gì đã bị bà lùa mắng vốn. Ông xem cái kiểu gì vậy? Cái chuyện gì bà lớn từ từ nói, tôi mời bà lớn ngồi. Ông xem huyệt cho chồng tôi. Có nói đầu dựa núi chân ra biển thì mộ sẽ phát, con cái giàu có để huề. Về mà cái huyệt vừa đào xong bị sét đánh, rồi bao nhiêu đất đá đổ xuống lấp huyệt. Nghe bà lụa nói như vậy, ông thầy thân giật nảy mình, đôi lông mày nhíu lại, hành động có phần hoang mang bối rối. Bà lớn đợi tôi tính toán lại xem. Ông thầy thân mới lật sổ quyển sổ ra truyền mấy đời của nhà ông, những tờ giấy cũ kỹ ngả màu, những con chữ tàu viết ngoằn ngoèo khó hiểu. Lật tới lật lui sau đó mới bấm đốt ngón tay. Bàn tay run rẩy còn chưa kịp nói ra vấn đề gì, bỗng nhiên máu từ trong miệng trào ra. Mắt trợn ngược mà gục xuống bàn chết tươi. Quá sợ hãi lại lần đầu chứng kiến điều đáng sợ như vậy, bà lùa hét lớn lên đầy kinh hãi. Đám người làm của bà Lùa cũng như người nhà của ông thầy thân chạy vào. Vợ của ông cứ loay hoay khóc dữ lắm mà không biết ông bị làm sao, còn cho người đi mời thầy thuốc nữa. Bà Lùa cũng sợ dính líu đến mình mà thầy lại mấy đồng bạc coi như tiền coi quẻ và nhanh chóng rời đi. Khi trên xe ngựa, bà Lùa vẫn còn thất thần lắm. Hồn vía của bà nãy giờ giống như chưa nhập vào người của bà vậy. Bà thở ngắt ra một tiếng rồi trong bụng thầm trách ông thầy thân. Thầy bà kiểu gì mà làm ăn bát nháo, nhất định là không xem rõ, cho nên xem phạm giờ kỵ đây. Có trách thì trách bản thân ông ấy vô dụng. Việc chôn cất là việc hệ trọng, cho nên bà thân cũng nhanh chóng tìm đến thầy khác. Sau khi tìm được thầy phong thủy khác, thì xác của ông Hương lại phải để thêm mấy hôm nữa mới được chôn cất. Đến từ hôm đó, khi không còn người lạ nào nữa, bà Lùa mới gọi mọi người lên mà nói chuyện. Khi bắt đầu câu chuyện, bà Lùa đã nhắm vào bà Ba Thương, gương mặt đanh thép tay chỉ thẳng. Chính mày là người đã hại chết ông ấy phải không? Mày đã đầu độc gì ông, mau khai ra đi. Bà Ba Thương không hiểu chuyện gì, ánh mắt cũng hoang mang sợ sệt nhìn quanh. Nhưng những ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình càng khiến cho bà sợ hãi. Giọng của bà lắp bắp. Chị lớn nói gì mà kỳ cục vậy? Tôi sao lại phải hại chết ông? Mày hận ông đã lấy đi trinh tiết của mày, hại mày không đến được với thằng Tâm, cho nên mày bằng mặt mà không bằng lòng, sinh hận mà hại chết ông. Cái lý do bà Lụa đưa ra đúng thật là không thể không có lý, nhưng ánh mắt của mọi người chuyển từ tò mò sang hiểu chuyện. Bà Hai Lành cũng chỉ mặt mà đánh nghiến bà Ba Thương. Thì ra là mày, mà đã hại ông trả thù rồi lén lấy tiền của, trốn theo nhân tình đây, cái con khốn nạn. Bà Hai Lành tuy thân phận trước đó cũng có khác gì bà Ba Thương đâu, nay như kiểu cóc hóa phượng, cho nên cũng lên mặt không ít. Thuận tay nhéo cho bà Ba Thương một cái thiệt đau. Phần cũng muốn trả thù vì từ ngày có bà Ba, ông Hương lơ bà Hai Lành hẳn. Cái nhéo tuy nhỏ nhưng nó đau thấm thía ra thịt, đau đến nỗi bà Ba Thương chảy cả nước mắt, vừa xoa xoa chỗ đau vừa khóc vừa nói. Mấy chị có bằng chứng gì mà nói tôi hại ông? Không có bằng chứng mấy chị đừng có gấp lửa bỏ tay người. Bà Hai Lành lúc này mới quay sang hỏi bà Lụa, chứ bà Lành cũng hùa theo thôi chứ có biết gì đâu. Ở chị bằng chứng đâu chị? Bà Lụa lúc này lên tiếng, gọi thầy Hùng vào đây. Thầy Hùng là thầy thuốc nam ở gần đó, lại ngay thuốc thang cho nhà bà Lụa, cho nên đã được gọi đến từ sớm. Lúc đi vào thì Hùng phải cúi khom người 90 độ mà chào. Dạ, tôi chào bà lớn, bà hai, bà ba. Tôi chào cậu, chào các cô. Bà Lùa ném mấy cái thuốc xuống đất hất hàm với ông Hùng. Thầy coi kiểm tra xem trong đó có gì. Thầy Hùng lúc này mở gói thuốc kiểm tra một lượt cẩn thận rồi lại mới dám thư chuyển. Dạ, đây là thuốc tráng dương, rất tốt cho việc sinh nở. Thầy coi kiểm tra kỹ, chứ mà đồng lõa với nó thì thầy cũng không thoát đâu. Dạ, tôi xin dùng tính mạng ra đảm bảo. Cho về. Sau khi thầy Hùng đi về, bà Ba Thương cũng uất ức mà lên tiếng. Thầy thuốc đã nói rồi đó, mấy chị còn cớ gì để đổ lỗi cho tôi. Bà Lùa lúc này bật cười. Mày tưởng vậy mà mày thoát hả? Chưa hôm đó chính mày vào hầu hạ ông, rồi cho ông uống thuốc. Xác thuốc hôm đó đổ rồi thì ai bắt được tội của mày? Ai biết mày đã bỏ gì vào trong đó? Không mày thì ai? Con đàn bà độc ác đê tiện. Bà Lùa lúc này liền ra lệnh, bay đầu, kéo nó ra sau nhà nhốt lại, để đắm ông xong, tao tiễn nó theo ông. Hai thanh niên xốc nách của bà Ba Thương kéo đi sình sạch, bà Ba Thương cũng không tiếc lời nguyền rủa. Tôi không có, lúc ông chết là ông ngủ với bà, sao lại đổ cho tôi, chính bà hại ông thì có. Bị đổ oan giữa cái thị phi mấy hôm nay, bà Lùa đứng lên tát cho bà Thương mấy cái. Khuôn mặt dần đến nỗi trong lòng mắt cũng long lên những tia máu đỏ. Tay chỉ thẳng mặt, cầm miệng kéo đi cho tao. Tôi nguyền rủa cái nhà này tuyệt tự tuyệt tông. Tôi nguyền rủa tất cả. Tôi bị oan. Tôi không có giết ông Hương. Buông tôi ra. Ánh mắt của mọi người nhìn bà Lụa dò xét. Khi bà ấy quay lại, ai cũng hướng mắt nhìn đi chỗ khác lảng tránh. Để giải oan cho cái thị phi mấy hôm nay ám lên bà, bà mới lấy tờ giấy trong cái hộp rồi đưa ra. Đây là giấy chia tài sản, nhà cửa ruộng đất tôi chia làm 5 phần, tôi 2 phần vào mẹ con cô 3 phần, Hương Linh ông còn đây, nên tôi cũng muốn ông chứng kiến cho tôi chia công bằng. Thấy khoản gia tài chi cũng hợp lý, cho nên mẹ con của bà Hai Lành không nói gì, chỉ vui vẻ nhận lấy. Cuộc họp gia đình của họ coi như cũng xong, ai về nhà nấy. Xác của ông Hương coi như đã phải để thêm vài hôm nữa mới được mang đi chôn. Nếu để thêm thì đây coi như là đêm thứ nhất. Mọi người cũng đã đi ngủ hết, chỉ còn lại đám người thay phiên nhau thức canh hòm của ông Hương. Còn trong đèn thắp hương liên tục không để bị hụt đi. Màn đêm tĩnh mịch, mọi thứ dường như trôi vào trong im lặng. Bỗng nhiên tiếng mèo ở đâu phía sau nhà kêu lên vài tiếng ai oán. Tiếng kêu rõ là to, rõ là thảm thiết, mà cứ ngỡ đâu nó lại sắp đến bên tai của mọi người. Những người ngồi trong phòng còn giật mình thức giấc, tim đập loạn vì sợ chứ đừng nói gì đến người bên ngoài. Bà Lùa sợ quá vội kéo cái mền trùm kín đầu, người chồm dậy co rúm lại, toàn thân run lên như có luồng điện xẹt ngang sống lưng. Bà lúc này liền gọi lớn: "Con Mận đâu, con Mận?" Con Mận từ đâu bên ngoài xách cái đèn dầu nhỏ, vội vàng chạy vào bên trong. Nó cũng hoảng sợ không kém bà chủ. "Dạ, bà lớn gọi con." "Mày xách cái chiếu mày vào đây, nằm ngay dưới chân của tao, bật đèn lớn lên. À không, châm thêm đèn cho tao đi lẹ đi." "Vâng." Con Mận ra ngoài, bà Lùa liếc mắt sang cái đồng hồ tây thì giật mình lạnh cả người. Đây chính là giờ mà bà phát hiện ra ông Hương chết. Có khi nào ánh mắt của bà Lùa đảo điên, liếc nhìn vào những góc tối. Mồ hôi lấm tấm đổ ra ướt đẫm trán. Ánh mắt của bà cứ cố tìm kiếm gì đó. Thế nhưng ánh mắt từ tìm kiếm cũng nhanh chóng chuyển sang sợ sệt. Lỡ đầu có gì đó xuất hiện thật thì sao? Hay là đang có gì đó ẩn hiện trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm vào bà thì sao? Nghĩ đến đó thôi, bà Lùa nhanh chóng chui vào trong mền trùm kín đầu, còn miệng thì không ngừng hối thúc con Mận. Một phần nữa để cho bà Lùa bớt đi nỗi sợ hãi đang chiếm lấy tâm trí và thể xác của bà. Tiếng mèo sau nhà lại kêu lên thảm thiết hơn. Quá kinh sợ, bà Lùa phóng luôn ra khỏi phòng. Đám người bên ngoài cũng sợ lắm, ôm cứng lấy nhau. Xung quanh nhà tối om tối mò, nhìn ra xa bên ngoài đường cũng chỉ là một màu đen kịt. Đám người làm mấy thủ thỉ với nhau: "Ê, ai ra sau đuổi con mèo đi coi, nó kêu hoài ấy, chắc tôi đái ra quần quá." Người khác liền lên tiếng: "Mày đái còn đỡ, tao muốn ẻ cả ra quần rồi nè." Ông Sáu làm thâm niên nhất ở đây còn sợ, chứ nói gì đến đám trẻ. Ông cũng lùi sát vào đám trẻ, không dám nằm mình gần hiền nữ. Xe này nhà này làm gì có chuyện này, nay lại có mèo kêu sau nhà, ghê thật chứ. Vừa dứt lời, luồng gió ở đâu vút ngang qua, khiến cho những miếng vải trắng bay lên phấp phới. Nó cuốn qua thổi tắt đèn nơi quan tài của ông Hương. Cả đám nhìn theo ngỡ ngàng, không ai giải thích được việc đèn dầu quả trứng đã có đồ che thì sao mà tắt dễ dàng như vậy. Sợ thì sợ, nhưng mà lại sợ mất việc hơn, cho nên họ nhanh chóng lại đó thắp lại đèn, cũng không quên chắp tay khấn ông Hương để lịa: "Lạy ông, con biết ông chết linh chết thiêng, nhưng mà ông tha cho tụi con, đừng hù tụi con, thì con sợ lắm." Lời khấn vừa dứt, tiếng con mèo kêu sau nhà thêm một lúc nữa rồi thôi. Nằm thêm một lúc coi bộ mọi chuyện cũng êm, họ lại trấn an nhau: "Thôi ráng ngủ đi, mai phải dậy sớm mổ heo mổ bò." Từ lúc ông chủ mất đã mổ biết bao ngày, không biết chừng nào mới ngưng đây. Chừng nào chôn thì hết mổ, còn để là còn khách là còn đãi. Hỏi nhiều quá, ngủ đi. Họ lại chùm mền kín đầu, mặc dù thời tiết nóng, thế nhưng mà chùm như thế lại khiến cho họ an tâm hơn nhiều. Ngày tiếp theo, dù gà chưa gáy, họ đã phải dậy. Ai ở lại canh quan tài thì ở, ai đi làm việc gì thì đi. Nhưng không giống như mọi ngày, họ đi cùng nhau thành nhóm cho an tâm. Tôi nói là cho an tâm, chỉ cứ mỗi bước đi, ánh mắt của họ luôn xem xét về mọi hướng cho chắc. Ra phía sau nhà, bọn họ lại dắt bò dắt heo ra mà mổ. Nhìn ra xa mấy bụi chuối lung lay, cứ tưởng đâu ai đứng đó. Khi con trâu to vật vã bị hạ, người làm mới dùng con dao nhọn mổ thẳng vào bụng trâu. Máu trong bụng của nó đổ ào ra, chảy đỏ cả sân sau. Người làm lại mạnh tay thêm vài nhát sâu hoắm nữa để lôi ra bộ lòng phèo bên trong. Ai nấy tay chân người ngợm gì cũng dính máu tanh đầm. Đang loay hoay, bỗng nhiên có cái gì đó giết bình xuống chỗ bọn họ. Một người nhặt lên xem rồi mới nhìn lên tán cây lớn phía trên. nghe chắc con chim nào đó không thích đường bay lạc cho nên rơi. Rồi những con chim khác lại thi nhau rơi xuống. Người làm ở đó hoảng thi nhau đứng dậy. Một người co do hỏi người kia, mặt viếng đích nhìn điên đảo. Cái gì mà ghê vậy mày? Sao tự nhiên chim nó rớt ghê vậy? Mày hỏi tao rồi tao biết hỏi ai. Thôi lo làm cho xong, chứ mà không xong tụi mình cũng rất như là chim thôi. Dù rất sợ nhưng họ vẫn cố làm cho xong. Cái công đoạn mổ cũng hết mấy tiếng. Xong việc còn phải chùi rùa thật kỹ, rồi còn rắc vôi sống để khử mùi. Mệt mỏi cả ngày đêm đến chỉ mong được giấc ngủ ngon, dù chỉ là một thời gian ngắn. Cậu Hai Huy hai hôm nữa thôi là tròn 16. Mắt của cậu tuy cực, mang danh phận bà ba, nhưng cũng coi bị coi là người làm kẻ ở trong nhà. Thế nhưng riêng cậu thì sức nha, ai cũng yêu thương cậu dữ lắm. Bà Lụa cũng thương nữa, tại lúc nhỏ không hiểu sao cậu cứ bám bà Lụa không rời. Còn gọi tiếng má nghe nó thân thương dữ lắm. Tối nay cũng như mọi khi, cậu Hai Huy xong việc thì về phòng của mình, chiếu mền được trải sẵn. Lúc vừa ngả lưng xuống đưa tay kéo chăn, thì có cái gì đó nặng nặng lăn qua cậu. Cậu Hai liếc mắt nhìn qua rồi hoảng sợ la toáng cả lên, vùng ra khỏi giường miệng kêu lên không ngừng. Có chó chết, có ai không, qua đây cứu tao. Nghe tiếng hét của cậu Hai Huy, anh nghe cũng được đà chạy qua, bà Hai lành liền ôm lấy cậu. Sao vậy Huy, có chuyện gì vậy? Má, má nhìn kìa. Cậu Hai Huy chỉ tay lên giường, trên đó là xác con chó mới chết. Cơ thể của nó vẫn còn hơi ấm, nhưng cái chất nhảy nhụa trên xác của nó thì không ai biết là gì. Bà Lụa cũng nhanh chóng chạy qua đây rồi hỏi. Có sao không con, có bị gì không? Con không sao. Mày la lớn làm cho má sợ lây. Cậu Hai Huy lúc này lên tiếng. Má coi sao kiếm thầy nào giỏi chứ nhà mình sao gặp chuyện gì không đâu. Từ lúc huyệt mộ của cha bị phá, rồi mèo hoang kêu đêm, giờ thì chết cả chim, giờ chó mèo cũng chết. Mà chó mèo đâu ra mà vô vào nhà mình chết kia vậy má, con sợ muốn phát điên. Thôi ráng đi con, mày tưởng mình mày sợ hả? Mà cũng sợ chết khiếp đây, ráng đi, mốt là chôn rồi. Mọi người trong nhà ai nấy cũng mệt mỏi, khuôn mặt của họ còn hòn lên một sự hoảng sợ. Ai cũng mong đến ngày chôn cất ông Hương cho rồi. Phòng này không ngủ được nữa, cậu Hai đành qua phòng khác. Ai cũng về chỗ của mình, bà Lùa lại mệt mỏi lên giường nằm. Mặt mới nhắm có chút, tiếng rột rọt làm cho bà khó chịu mà mắng. Con Mận, mày nằm im cho tao ngủ coi, tao đánh gãy giò của mày bây giờ. Con Mận giọng run rẩy, nó co rúm người trong chăn từ bao giờ, thậm chí là nước mắt của nó cũng tràn ra khắp cả mặt. Không, không phải do con bà ơi. Tiếng gào vách lại vang lên. Nó sắt ngay bên tai của bà. Ánh mắt của bà sợ hãi nhìn tấm vách. Bà còn chẳng biết phía bên đó có gì nữa. Một cái gì đó vô hình hay là hữu hình. Hai chủ tớ của bà Lụa lại hét lên rồi phóng ra khỏi phòng. Đêm đó dù không thích nhau, nhưng bọn họ phải cố gắng ở cùng nhau. Ít nhất là họ nghĩ số đông sẽ hơn số ít. Sáng hôm sau vừa mới mở mắt ngồi dậy, còn chưa xúc miệng đã có người làm chạy vào thư chuyện. Bà ơi bà, lại có chuyện nữa rồi. Bà Lùa nghe lại có chuyện thì bà thấy mệt. Bà lúc này lên tiếng. Chuyện, bộ cái nhà này còn chưa đủ chuyện nữa sao? Đưa tao đi coi. Bà Lùa đi theo người làm đến các nơi, từ tường cửa đến cả bàn thờ gia tiên cũng có vết cào. Nhưng vết cào lại to nhỏ khác nhau. Ban ngày nhìn ai nấy chân tay đều rụng rời chứ đừng nói chi ban đêm. Bà Lụa lúc này trấn an mọi người. Ráng đi tội bay, ngày mai chôn rồi, coi kiếm đồ che lại đừng để khách đến thấy đó. Mọi người trong cái nhà này đúng là đang cố gắng chịu đựng mọi việc đi qua. Chứ ai cũng đợi chôn ông Hưng xong mới rời đi nơi khác. Nhưng mà mọi chuyện trong nhà này bà cấm tuyệt không cho ai hé răng lấy nửa lời. Cố gắng làm cũng đến ngày hôm nay, ngày mà ông Hương được mang đi chôn. Chôn xong họ cũng không còn phải nghe thấy tiếng mèo khóc đêm nữa. Họ sẽ không bị những hiện tượng kỳ lạ hù dọa nữa. Nhất định họ sẽ được bình an mà sinh sống như mọi khi. Đến giờ lành xong, người to con mới xúc lại khiêng quan tài của ông Hương đi chôn. Khi họ chuẩn bị giằng dây qua quan tài, bỗng nhiên quan tài rung lắc dữ dội. Ai nấy cũng sợ mà né qua một bên. bên trong còn phát ra tiếng gõ đều đều. Khỏi phải nói những người khinh hòm và những người đang đứng gần đó có chân chạy tám hướng, vừa chạy vừa hét lên thất thanh, mặt ai nấy trắng bệch cắt không ra giọt máu. Có ma, có ma. Người đã chết mấy ngày, hòm cũng đông cứng không một chút nở. Đã vậy lại còn được canh giữ cẩn thận, thì bên trong có thể lọt vào con gì được chứ. Có người chạy nhưng cũng có người hiếu kỳ đứng lại xem hiện tượng lạ. Lắc một lúc, nắp quan tài bị bung lên, xác của ông Hương ngay lập tức đứng bật dậy. Áo quan bọc ông cũng bị xé rách tả tơi, mùi hôi của xác đang phân hủy bốc lên kinh tởm, ai người cũng ói cả xanh mặt. Cái xác của ông Hương quay qua nhìn mọi người, họ còn nghe rõ cả tiếng xương kêu lên răng rắc. Đám đông bắt đầu chạy loạn thoát thân, tiếng la hét kèm theo tiếng đồ đạc rơi vỡ, nó tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp. Cậu Hải Huy đứng ngay đối diện lại còn gần nhất nữa, nhìn thấy xác cha như vậy thì cậu sợ lắm, sẽ đến nỗi chân cứng đờ, toàn thân run lên, cứ như sóng điện chạy dọc hết sống lưng. Muốn chạy nhưng chân không thể nào xê dịch nổi, mặt mũi của cậu tái xanh hết thảy, mồ hôi lấm tấm tú ra. Cố gắng giữ lắm cậu mới bình tĩnh chút mà hét lên. Chạy đi mọi người, chạy đi. Cậu Hai Huy mới quay người mà bỏ chạy. Cậu cố gắng chạy nhanh nhất có thể, cố gắng đập đổ hết chướng ngại vật cản đường của mình. Nhưng cậu Hai đâu có ngờ, khi cậu vừa di chuyển thì cái xác bắt đầu nhảy đuổi theo cậu Hai Huy. Nhìn thấy xác của cha đang nằm về phía của mình, cậu Hai Huy vừa chạy vừa khóc lóc van xin. Cha ơi, con xin cha tha cho con. Lúc còn sống cha thương con nhất mà. Sợ con trai gặp nguy hiểm, bà lành lúc này hô lớn. Tụi bay đâu, mà qua đó cứu cậu Hai đi. Bà lùa cũng lên tiếng. Đúng vậy, mau chân lên đi tụi bay. Không một ai dám lao qua đó, ai cũng sợ, cũng cần tính mạng mà. Bà lùa lúc này lại lên tiếng. Cứu được cậu Hai, tao xóa nợ cho nhà đó, cho thêm ruộng đất châu bò. Vài thanh niên to khỏe kiếm dây kiếm gậy gập để tìm cách cứu, nhưng xác ông Hương đã nhảy thẳng vào cậu Hai Huy, đưa hàm răng gớm ghiếc cắn thẳng vào cổ của cậu. Vừa cắn cổ họng vừa phát ra những âm thanh gừ gừ không khác gì thú đói. Rồi nhặng lúc đó nhất từ trong miệng xác chết của ông, đổ sang cả người của cậu. Bị cắn đau, cậu Huy lúc này cũng không làm cách nào tách được xác cha ra, chỉ đành kêu cứu trong vô vọng. Cứu, cứu con với má ơi! Bà Hai Lành nghe tiếng con kêu mà đau thắt ruột gan, nước mắt rằn rụa cả khuôn mặt. Nhìn quanh, bà lượm ngay cục đá to rồi nhanh chóng chạy lại chỗ con, dùng sức đầm vào người vào đầu của xác chết. Tiếng khóc kèm theo tiếng van xin nghe đến não lầm. Thả con tôi ra, ông chết rồi sao còn muốn bắt nó theo, ác quá ông ơi. Những cái đập mạnh mạnh đến nỗi đầu sọ vỡ toác. Những chất đen nhầy nhụa từ trong sọ đổ xuống áo quan đen nhèm, hồi thối cực kỳ. Nhưng mà tuyệt nhiên không hề làm cho xác của ông Hương dừng lại chút nào. Bà Hai Lành cố chấp chạy xuống bếp kiếm lấy con dao sắc nhọn nhất rồi chạy lên, đâm nhiều nhát từ phía sau lưng xác của ông Hương. Thả nó ra, mau thả ra, nó là con ông đó. Cậu Hai Huy dường như đã chết tươi từ bao giờ, những tiếng kêu khóc của cậu cũng dần im lại. Nhát cắn của xác đó đúng là ngay động mạch cổ kia mà. Thế cậu Hai Huy cũng đã chết, mọi người cố gắng ngăn cản bà Hai Lành. Bà ơi, dừng lại đi bà ơi, ông chủ đã dừng lại rồi, mà cậu Hai cũng chết rồi. Câu nói đó khiến cho bà Hai Lành không thể nào chấp nhận được. Bà rút con dao chĩa với những người cố gắng ngăn cản bà. Thì bày nói láo, con tao đang khỏe mạnh như vậy sao mà chết, đừng có cản tao. Những người kia lùi lại đằng sau, chỉ có bà lụa là còn chút bình tĩnh khi nhìn nhận ra sự việc. Bà là người cũng đau lòng không kém, bà cũng là người mất mát không kém, bà ra lệnh. Kéo bà Hai ra. Bà Hai Lành cố gắng vùng vẫy, cố gắng lắng hết. Khi nhìn trực diện con trai của mình thì bà Hai Lành ngất ngay tại chỗ. Cắn chết thằng con trai duy nhất, nhưng xác ông Hương vẫn không chịu buông xác con ra. Dù bao nhiêu thanh niên to khỏe còn làm cách nào cũng không thể tách được bọn họ, chỉ đành cột chung ngay xác lại với nhau. Đau thương chồng chất đau thương, xác chồng chưa được chôn cất thì nay lại thêm xác của con. Bà lùa chân đi không vững, may sao có đứa người làm đỡ thì bà mới kiếm được chỗ ngồi. Đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt mệt mỏi nhìn chung quanh một lượt. Mọi thứ bị xô đổ ngổn ngang tả tơi. Tâm trạng của bà Lúa đi xuống nhiều. Chỉ mới mấy hôm thôi nhưng mọi chuyện đau lòng khó hiểu cứ liên tiếp xảy ra. Có ai nói cho bà biết nhà bà đã phạm phải điều gì không? Hoặc ai đó tiết lộ thêm một chút gì về chuyện sắp đến để bà chuẩn bị tinh thần đón nhận được không? Chứ mọi chuyện cứ ập đến bất ngờ như vậy thì sao mà bà chịu nổi? Từ dưới bếp bà Ổi mới mang lên cho bà Lúa ly nước cam rồi hai tay đưa ra trước mặt của bà. Bà lớn, bà uống chút nước đi bà. Tôi thấy bà mệt mỏi nhiều rồi. Bà Lúa hướng ánh mắt đang nhìn xa xăm sang bà Ổi, thở dài rồi cầm lấy ly nước uống vài ngụm. Cam ngọt nhưng cổ họng của bà đắng ngắt nghẹn cứng. Đến nước bà Lúa cũng không nuốt nổi, bà Ổi lưỡng lự nhưng lại mở lời. Ở dưới xóm con có bà già nậm, bà ấy coi bói hay lắm, nhưng mà không làm thầy, ai cần thì bà ấy giúp, hay bà qua đó xem sao. Chứ tôi thấy bà đi coi mấy thầy có tiếng tăm mà không có được gì. Lời của bà Ổi nói không phải là không có lý. Giờ trên sân đã ngài xác chết, không xử lý thì cũng không biết phải làm sao. Bà Lúa mệt mỏi trả lời. Bà dẫn đường cho tôi. Dạ. Họ cùng nhau lên xe ngựa rồi cùng nhau tìm đến bà Nậm. Lúc bà Lúa tìm đến để nhờ vả, bà Lúa cũng không còn thái độ kiêu căng sau bao sự việc xảy ra nữa. Thái độ cúm núm lên tiếng. Tôi xin bà xem cho tôi. Tại sao nhà tôi lại xảy ra nhiều sự việc như vậy chứ? Bà Nậm năm nay cũng đã ngoài 70, khuôn mặt hẳn lên nhiều vết nhăn của sự cực khổ và đói kém. Thế nhưng mà đặc biệt đôi mắt sáng như sao, một vầng trán rộng. Bà Nậm cầm tay của bà Lúa lên xem, sau đó thong thả nói với bà Lúa. Bà lớn về cột xác vào cây cột giữa sân, đúng ngọ rồi thiêu hết, sau đó thì mang đi chôn. Sau này nhà bà cũng không gặp chuyện gì nữa. Bà cho tôi biết tại sao nhà tôi lại gặp nhiều chuyện như vậy à? Bà Nậm lúc này chỉ lắc đầu rồi lên tiếng. Nghiệp duyên cả thôi. Rồi tôi có phải cúng chùa rồi làm việc thiện gì không? Như bố thí chẳng hạn để mà giải nghiệp. Tâm sinh tướng, tướng sinh hào quang. Bà làm việc thiện không từ tâm không có kết quả. Làm việc thiện không đúng nơi cũng coi như là công cấp. Thôi bà lo về đi. Sắp ngọ rồi đấy. Bà Lúa mới để lại một túi tiền trên bàn. Đây là số tiền tôi gửi cho bà, cảm ơn bà. Bà mang số tiền này về đi, tôi xưa nay không lấy tiền của ai cả, gặp được nhau đã là hữu duyên. Bà Lúa nhanh chân quay về cho kịp giờ, đúng ngọ bà Lúa cho người châm lửa đốt xác. Khi ngọn lửa bùng lên một lúc, bà ngay lành mới trong nhà chạy ra định lao vào ngọn lửa ôm lấy con, thế nhưng đã bị cản lại. Thì các ai oán thấu tận trời xanh, ai nấy cũng đứng người nhìn vào ngọn lửa. Cháy lâu lắm họ mới thu lại được hai cái xác chết cháy khô, rồi nghe lời của thầy mà mang đi chôn. Chôn xong không ai nói với ai, rời khỏi đây. Ở đây quá đáng sợ và đau thương với họ. Căn nhà lớn giờ đây không khác gì nhà hoang, chỉ tội cho bà ngay lành trở nên điên dại, khóc cười không chủ đích. Về phần bà Ba Thương cũng đã được thả đi. Mọi chuyện về gia đình ông Hưng được đồn đoán đủ chuyện, nhưng không một ai biết sự thật diễn ra thế nào. Hôm nay ông địa chủ Từ mới đi đám thất nhà ông địa chủ Hưng về. Con người sao mệnh yếu quá vậy, mặc dù to con khỏe mạnh lắm. Về đến nhà ông Từ cũng nằm nghỉ ngơi cho khỏe, dù sao cũng là bạn bè, rồi chỗ làm ăn lâu năm với nhau, cho nên ông không thể không đi được. Chứ cái chuyện ngày mai táng xác, xác của ông Hưng lại bật dậy rồi cắn chết con trai độc đinh. Chuyện đó nó đồn dần dần khắp nơi ai mà không biết. Nên là lúc làm cũng có bao nhiêu người đến dự đâu. Một lúc dỗ đến hai người cơ mà. Nằm đâu được một lúc thì người làm mới lại trước cửa phòng mà thưa. Dạ con mời ông ra ăn cơm. Ta biết rồi. Ông tự cho người làm ngưng quạt, ngưng bóp chân. Rồi ông ngồi dậy xỏ guốc đi ra ngoài. Bên ngoài vợ con ông đều ngồi đợi đông đủ cả. Ông Tử thì may mắn hơn ông Hương. Ông Tử cũng ba người vợ, nhưng ai nấy cũng con cái đều huề, trai có gái có. Nhà ông Tử ăn cơm phải một cái bàn lớn mới đủ cho mọi người ngồi cùng. Nhưng ông Tử được cái nghiêm lắm, bà nào trong nhà có ý định lộn xộn ông xử thẳng tay. Biết tính của ông cho nên ai cũng ăn phận. Ông Từ đi tới phòng ăn và con ông đều đứng sẵn đó. Chờ đợi ông ngồi vào bàn thì họ mới dám ngồi vào bàn. Bữa cơm đầy đủ món và đặc biệt không bao giờ thiếu món cá chê kho lá nghệ. Đây là món khoái khẩu của ông Từ. Cá chê mà cho lá nghệ nè nghen, cho thêm ớt nè nghen, ông ăn mấy chén cơm cũng được. Sau nhà còn sẵn một cái ao nuôi cá chê, vừa có cái ăn vừa có cái ao sen nở đẹp nữa. Bà Thu vợ lớn của ông mới hỏi: mình qua đó thế sao vậy mình? Thấy ghê ghê, không có mấy người dám tới đâu, u ám lắm, tưởng chừng nghe tiếng khóc bên tai. Gì mà ghê vậy mình? Mà cũng đúng thôi, chứ cái kiểu đó sao mà không u ám cho được. Thế mình ăn cơm xong lát tôi nói tụi nó nấu nước xả chanh cho mình tắm sông tẩy uế. Ờ, tôi biết rồi. Đang ăn cơm ngon thì tự dưng ông Tử thấy có gì đó mắc nơi cổ. Ông nhíu mày khạc khạc vài cái. Bà Thu nhìn qua biết ngay ông lại mắc xương cá đây. Bà lấy miếng chanh cắt sẵn trên bàn rồi cố nhỏ vào miệng của ông. Bà lại vuốt ngừng cho ông mà quan tâm. Sao rồi mình? Ông Từ thấy khó chịu lắm chỉ biết lắc đầu. Ông lại tiếp tục khẳng xưng cái trôi ra. Bà Thu mới đút cục cơm to cho ông Từ nuốt cho trôi xuống như mọi khi. Cục cơm vừa trôi qua cổ mọi người thấy mặt ông có vẻ ổn hơn. Nhưng bỗng nhiên ông Từ ngước mắt lên trời. Mắt mở to thô lỗ, miệng há lớn cực độ. Thở mạnh vài cái rồi chân tay buông sóng, lăn đùng ra đất. May mà bà Thu và bà Hai Huệ ngồi kế bên đỡ lấy ông. Nhìn ông bất động hoảng hốt rồi gọi: mình ơi, mình bị sao thế này mình ơi? Cậu Hai Tùng nhìn sắc mặt của cha rất tệ cho nên thúc giục người làm: đứa nào chạy qua nhà ông thầy Hậu đi, coi mời cả bác sĩ nữa. Bởi vì thầy Hậu là thầy thuốc gần nhà cho nên được gọi qua trước. Còn bác sĩ ở xa hơn, phải lấy xe ngựa đi rước mới được. Chứ cái gì gần thì ưu tiên, chứ lúc cấp bách như vậy, nước xa sao cứu được lửa gần. Mà lát sau thầy Hậu cũng có mặt, ông liền nhanh chóng bắt mạch rồi kiểm tra con ngươi của ông Từ. Kiểm tra xong mới thở dài thông báo: dạ thưa bà, thưa cậu, ông mất rồi. Bà Hai Huệ kiểu như không thể chấp nhận điều đó liền hỏi dồn: mất? Sao lại mất? Có ai bị mắc xương cá mà mất bao giờ? Ông mau kiểm tra lại đi. Thưa bà Hai, tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, mạch ngưng đập, đồng tử cũng giãn ra, tôi xin phép. Cả nhà nghe xong câu đó thì buồn rùn cả chân tay, sau đó liền xúm lại chỗ ông Từ nằm mà khóc như mưa. Bà Thu vỗ mạnh lên người của ông, bởi xưa nay làm gì có cái chuyện mắc xương cá mà chết. Điều đó quá là vô lý, biểu sao ai mà chấp nhận cho được. Ngay trong đêm đó xác ông Từ được liệm rồi cho vào quan tài. Mà trước khi liệm mấy người liệm cũng khổ lắm, mất mấy tiếng mới kéo được cái xương cá mắc ngang cuống ngọng của ông. Cái xương cá to dài cong lên như hình cánh cung. Lúc lấy ra khỏi họng của xác ông thì nó đã đen và mùi thối dữ lắm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.